LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1460, chương 1460, thiểu năng trí tuệ nhi đồng nhiều sung sướng. Tiểu Na, ta hiện tại bao nhiêu điểm tích lũy? Nằm ở trên giường trong lúc rảnh rỗi thời điểm, Tô Minh liền trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Làm tinh thần của người ta ở vào loại kia tương đối hưng phấn trạng thái lúc, chính là không dễ dàng ngủ. Mặc dù bây giờ thời gian đã tương đối trễ, người bình thường thời gian này điểm đã sớm tiến vào ngươi trong giấc ngủ. Bất quá Tô Minh bởi vì trong đầu một mực đang nghĩ lấy hệ thống không gian sự tình, một lát không có cách nào ngủ, phải mau đem hệ thống không gian vật này cho mở ra lại nói. Tô Minh đối với cái này chức năng mới thèm nhỏ dãi đã lâu. Tiểu Na loại này trí năng sinh mệnh nhất định là sẽ không ngủ. Nói thông tục một chút, cái kia chính là một ngày 24 giờ online, tùy thời tiếp nhận Tô Minh quấy rối. Tiểu Na nghe được Tô Minh lời nói về sau, lập tức liền hồi phục nói. Báo cáo ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, hai đầu chó chiến đấu, thu hoạch được 70 điểm tích lũy ban thưởng về sau. Hiện tại vừa vặn 300 cái điểm tích lũy. 300 cái điểm tích lũy. Vậy thì thật là tốt, có thể đem hệ thống không gian cho mở ra. Tô Minh một mực đang tính toán điểm của mình đây. Chắc chắn sẽ không tính toán sai. Lần trước thăng cấp thời điểm chỉ còn sót 150 điểm tích lũy. Gần đây hai nhiệm vụ Tô Minh lại tích lũy 150 điểm tích lũy. Cộng lại không nhiều không ít. Vừa vặn 300 cái điểm tích lũy. Mà trước đó hệ thống cũng nói qua. Mở ra hệ thống không gian liền cần 300 điểm tích lũy. Thế là Tô Minh liền lập tức nói ra. Được, vậy thì nhanh lên đem hệ thống không gian cho ta mở ra a. Lần này mở ra hệ thống không gian cần tiêu hao 300 điểm tích lũy. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận tiêu hao 300 điểm tích lũy? Tiểu Na mở miệng hỏi một câu. Xác nhận. Tô Minh không hề nghĩ ngợi liền nói thẳng một câu. Điểm tích lũy vật này vốn chính là dùng để tiêu xài. Không nỡ hoa không thể được. Cứ việc lập tức hoa 300 điểm tích lũy. Vẫn đủ để cho Tô Minh đau lòng. Chúc mừng ký chủ. Hệ thống không gian đã thành công mở ra. Về sau ký chủ liền có thể sử dụng hệ thống không gian. Ai ngờ còn không có qua 2 giây. Tiểu Na thanh âm lần nữa vang lên. Đã vậy còn quá nhanh liền mở ra hoàn tất. Nhanh như vậy. Tô Minh sửng sốt một chút, không khỏi lại tại trong lòng mắng một câu hố cha. Trong lòng tự nhủ cái hệ thống này hố người thực sự là thật lợi hại một chút. Hoàn toàn chính là tại tay không bắt sói nha. Dù sao Tô Minh là đã nhìn ra, mở ra hệ thống không gian căn bản liền không khó khăn. Hoàn toàn chính là tại hố Tô Minh điểm tích lũy nha. Dòng dã 300 cái đều đủ Tô Minh rút thưởng 2 lần. Nhưng là cái này cũng không có cách nào, Tô Minh hiện tại chính là bị áp bách bóc lột phần. Cũng không cách nào nói cái gì. Thế là liền đem lực chú ý chuyển tới hệ thống không gian phía trên. Hiện tại Tô Minh trong đầu, xác thực trừ những kỹ năng kia cùng trang bị bên ngoài, còn nhiều thêm một vật. Cái kia chính là hệ thống không gian. Tô Minh mở ra hệ thống không gian nhìn một chút. Bây giờ Tô Minh có thể càng thêm trực quan xem xét đến tình huống bên trong. Trước kia cũng là chỉ có thể nhìn thấy cất giữ ở bên trong trang bị cùng dã quái tiêu ký mà thôi. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Toàn bộ hệ thống không gian rất lập thể mà hiện lên tại Tô Minh trong mắt. Giống như là thấy được một gian trống rỗng phòng chứa không sai biệt lắm. Bên trong chia làm rất nhiều cái khu vực khác nhau. Thoạt nhìn một chút cũng không được lộn xộn. Hết sức ngay ngắn trật tự. Bất quá tương đối lúng túng là, không gian lớn như vậy bên trong chỉ có 3 món đồ. Một cái chính là Tô Minh kiếm hải tặc. Còn có một cái đang khóa tử giáp. Cái cuối cùng cóc thành tinh. Cóc thành tinh tự hồ cảm nhận được Tô Minh khí tức. Lập tức mở mắt, oa oa mà gọi 2 tiếng. Bất quá Tô Minh vẻn vẹn ý thức tiến nhập không gian này bên trong mà thôi. Người không có cách nào đi vào. Cho nên cũng không cách nào cùng nó tiếp xúc làm gì. Muốn sử dụng vật này. Bất quá tương đối lúng túng là. Tô Minh lần thứ nhất có chút khẩn trương. Không quá quen thuộc xáo lộ. cho nên hắn không biết nên dùng như thế nào. Dưới sự bất đắc dĩ, Tô Minh chỉ có thể lúng túng hỏi một câu. Tiểu Na, người trước chớ đi, cái đồ chơi này ta nếu như muốn tồn vật đi vào. Làm như thế nào tồn? Ký chủ à ký chủ, ta có thời điểm thực không hiểu rõ. Làm sao có giống như ngươi vậy ngu xuẩn ký chủ? Ta thực sự là quá đáng thương. Tiểu Na trực tiếp bắt đầu rồi đậu đen rau muống. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm. Vật nhỏ này tựa hồ đã không phải lần đầu tiên đang nhạo báng Tô Minh thông minh. Làm Tô Minh là không còn gì để nói. Thông minh của mình rõ ràng là không có vấn đề. Nhưng không biết vì sao. Mỗi lần ở trong mắt Tiểu Na, bản thân tựa hồ chính là đầu óc không đủ dùng. Tiểu Na trào phúng về trào phúng. Tốt xấu nàng còn biết Tô Minh là chủ nhân của nàng. Cho nên đang giễu cợt sau khi xong, Tiểu Na vẫn kiên nhẫn cùng Tô Minh giải đáp nói. Liền cùng ngươi lấy trang bị thời điểm một dạng. Chỉ cần vận dụng ý nghĩ của mình là có thể. Muốn đem thứ gì cho đặt vào. Chỉ cần suy nghĩ động một cái. Sau đó là có thể. Thao tác vô cùng đơn giản. Tiểu Na suy nghĩ một chút. Lại dặn dò một câu. Không qua đêm chủ ngươi đến nhớ kỹ. Cũng không được là cái gì ngươi đều có thể hướng bên trong đựng. Nếu như là trong tay người khác cầm đồ vật, ngươi là không có cách nào đặt vào. Nói nhảm, Tô Minh không nhịn được liền phun rãnh một câu. Đạo lý này Tô Minh làm sao có thể không biết. Đồ của người khác nếu là cũng có thể suy nghĩ khẽ động liền hướng bên trong đựng mà nói. Đây chẳng phải là liền thành cường đạo. Biết rõ làm sao sử dụng về sau. Tô Minh cũng không thể cứ tính như vậy. Khẳng định đến thí nghiệm một chút mới được. Nếu không Tô Minh cái này trong lòng nhiều ngứa. Trực tiếp đem bên tay chính mình điện thoại di động cho cầm lên. Cái thứ nhất liền lấy thứ này tới làm thí nghiệm đi. Tô Minh suy nghĩ bỗng nhúc nhích. Tiếp xuống phi thường chuyện thần kỳ liền đã xảy ra. Mới vừa rồi còn tại Tô Minh cầm trên tay điện thoại. Trong chớp mắt đồ vật, cứ như vậy hư không tiêu thất. Lập tức Tô Minh lại đem ý thức của mình xâm nhập đến hệ thống không gian về sau. Quả nhiên Tô Minh chính là cái kia điện thoại. Lúc này đã an tĩnh nằm ở bên trong. Thoạt nhìn giống như là đặt ở một cái chứa đựng trong không gian một dạng. Sau đó Tô Minh lần nữa tâm niệm vừa động. Liền đem hệ thống trong không gian điện thoại di động lấy ra. Cái này thực đặc biệt thần kỳ. Để cho Tô Minh không nhịn được lộ ra một nụ cười. Về sau có vật này. Thật sự là quá dễ dàng. Nói thí dụ như đi xa mà nói. Tô Minh cái gì đều không cần mang. Trực tiếp đem đồ vật đặt ở hệ thống trong không gian là có thể. Cái gì đều không cần mua. Nếu để cho nữ người biết có vật này tồn tại. Nhất định liền điên cuồng. Đi dạo phố mua đồ lời nói thật sự là quá dễ dàng. Cảm giác chơi một lần tựa hồ còn không quá đã nghiền. Hoặc có lẽ là Tô Minh đã chơi nghiện. Thế là Tô Minh liền bắt đầu cầm đựng đồ vật hướng bên trong tồn. Trong nhà trên bàn mô hình, một ít sách bản loại hình đồ vật, còn có đèn bàn, thậm chí ngay cả trong phòng cái ghế Tô Minh đều không buông tha. Toàn bộ một mạch mà nhét đi vào. Lúc này cả phòng thoạt nhìn không chuyện trò một chút. Sau đó Tô Minh quá ẩn về sau, lại đem những vật này, từng cái mà lấy thêm ra đến. Trong hệ thống Tiểu Na, lúc này đã bị Tô Minh làm cho bó tay rồi. Thiểu năng trí tuệ nhi đồng nhiều sung sướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.